Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chuyện, ánh mắt khẽ phiêu phiêu rơi vào bộ vị trọng điểm đang được hộ sĩ mình, hai tay bằng bó. Dừng một tiếng, Tiêu Sái xoay người hướng tới cửa đi đến. Dám ức hiếp người của cô, đánh không chết hắn cũng cần phải đánh cho hắn đau mấy ngày. Tô Thi Thi, hộ sĩ mình tức giận đến mặt mũi trắng bệch, tay trái đỡ cái bàn, sàn nàn nâng người lên, cảm tức nghiền bóng lưng Tiêu Sái của Tô Thi Thi. Tô Thi Thi thật sự dùng hết khí lực đánh hắn. Hắn hoài nghi chính mình có phải hay không bị phế rồi. Em cho là em thật sự có thể cứu anh ta. Nằm mơ. Hồ Sĩ Minh nhớ tới lời Tô Thi Thi vừa mới nói, quả thực tức điên lên. Sống chết cũng cần phải đánh hòa một ván. Có thể cứu hay không là chuyện của tôi, cô không nhập đến anh quan tâm rồi. Tô Thi Thi cũng không quay đầu lại nói. Tô Thi Thi, tôi cũng nói cho em một bí mật. Hồ Sĩ Minh tựa vào bên cạnh bàn vẫn như cũ, đau đến thở ra lạnh khí. Nhưng đau đớn kia ngăn không hết quyết tâm hắn muốn đánh kích lại cô. Hắn vốn không quan nhìn chính mình là thấy bộ dáng của cao ngạo. Hắn thật sự bị chọc giận. Em có biết tôi vì cái gì nhất định phải hủy đi buổi dịch không? Bởi vì anh ta sẽ không bỏ qua cho hộ gia. Biết anh ta vì cái gì sẽ không bỏ qua cho hộ gia không? Hộ sĩ mình thanh âm sâu xa, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm bóng lưng Tô Thi Thi. Tô Thi Thi nhớ mày, ta bản năng bước nhanh hơn. Cha anh ta chết quả thật cùng hộ gia có quan hệ. Nhưng đầu sỏ gây nên chính là người mẹ tốt kia của anh ta. Nhậm Tiểu Vi vì chú hai của tôi phản bội Bùi gia, là bà ta khuyên bảo xúi dục Bùi Thanh Vũ đến công ty Đoàn Kế Hùng làm thiết kế sư. Anh ngậm miệng. Tô Thi Thi gầm thét, cô không muốn nghe, cô không muốn biết cái gọi là chân tướng. Cho dù muốn biết, cô cũng không muốn từ trong miệng hộ sĩ mình biết được. Như vậy liền không chịu nổi rồi sao? Tôi để nói cho em biết, mẹ của Bùi Dịch mới đúng là hung thủ giết chết cha của anh ta. Em nói xem Bùi Dịch sẽ như thế nào? Hộ sĩ Minh trả thù nói. Nghĩ đến Tô Thi Thi trắng bệch sắc mặt, trong lòng thông khoái cực kỳ. Chỉ cần tôi nói một câu, một giây sau Bùi Dịch liền có thể biết được chân tướng. Tôi tiểu thư, em nói xem tôi nên làm như thế nào đây? Hộ sĩ Minh khóe miệng hơi nhếch lên, tàn nhẫn nhìn Tô Thi Thi. Tô Thi Thi sắc mặt trắng bệch, nắm bắt quả đấm gắt gao theo dõi hắn. Anh là uy hiếp tôi? Vừa rồi đánh tôi thời điểm không phải vui vẻ lắm hay sao? Hồ Sĩ Minh cười lạnh để cho Bùi Dịch biết. Toàn bộ chuyện này đều là vì mẹ của anh ta. Em nói xem, hiếu tử như anh ta sẽ bị đả kích như thế nào? Tô Thi Thi thẳng tắp nhìn hắn, trong đầu rất nhanh suy nghĩ kế sách ứng đối. Cô tuyệt đối không thể bị hắn nắm cắn chơi, càng không thể để cho Hồ Sĩ Minh đi nói cho Bùi Dịch. Hồ Sĩ Minh nói rất đúng, Bùi Dịch là hiếu tử. Tuy Nhậm Tiểu Vi mỗi lúc luôn làm khó Tô Thi Thi, Bùi Dịch vẫn đứng về phía Tô Thi Thi. Nhưng Tô Thi Thi biết, Bùi Dịch cực kỳ tôn trọng mẹ ruột của mình. Đáng tiếc, anh cũng không biết Bùi Dịch tới cùng nắm giữ ít nhiều chân tướng. Năm đó cha anh ấy chết, với hộ gia các người có liên quan trực tiếp đi. Tô Thi Thi trên mặt khôi phục bình tĩnh nhàn nhạt nói. Nguyên nhân thật sự khiến cha anh ấy chết, không có quan hệ gì với Hỗ Khải Văn. Mẹ chồng tôi cũng không có liên quan, mà là với Hỗ Đoàn Lan Hồng. Từ xa các người có quan hệ trực tiếp, anh nghĩ muốn lừa dối tôi. Có phải nghĩ quá đơn giản rồi hay không? Tô Thi Thi cười lạnh. Hộ sĩ Minh sắc mặt hơi đổi, trong mắt không tự giác nâng lên quét xuống thưởng thức. Quả nhiên là người phụ nữ hắn nhìn trúng, lúc này lời suy nghĩ còn có thể rõ ràng như thế. Anh nhất định phải hủy đi Bùi Dịch, không phải là sợ anh ấy tìm được chứng cớ đem nhóm người hộ gia các người nhổ tận gốc hay sao? Tô Thi Thi thẳng thắn nói. Cái gì muốn nói cũng đã nói hết, cô không có gì giấu giếm hay che đậy rồi. Cô hôm nay tới còn có một cái mục đích khác, chính là nói chuyện với hộ sĩ Minh để biết rõ ý đồ của hắn. Hiện tại gãi đúng chỗ ngứa. Tô Thi Thi, em quả nhiên làm cho người ta kinh ngạc. Hộ sĩ Minh hít vào một hơi, bởi vì bộ vị đau đớn để cho hắn tiêu hao khí lực rất lớn, ngay cả nói chuyện cũng có chút vô lực. Nhưng mà Bùi Dịch cũng cần phải tìm được chứng cớ mới có thể thoát ra. Bùi Dịch không có khả năng điều tra ra được, anh ta phạm tội hình phạt đã quyết định. Toàn bộ của anh ta tôi đều sẽ đích thân hủy diệt. Anh ta hủy đi, em không theo cũng phải theo. Nếu em ngoan một chút, tôi sẽ suy xét cười em. Hồ Sĩ Minh nói một câu sau cùng thời điểm, sau nói trầm trầm hơn vài phần chân thành. Tô Thi Thi nắm bắt quả đấm, bàn tay gắt gao kết vào trong da thịt, đau đớn để cho cô không đến mức mất đi lý trí. Cô đột nhiên nở nụ cười một phen, ánh mắt xẹt qua giữa hai chân của hắn, trầm trọng nói. Anh xác định vẫn ổn. Anh xem anh đi đâu đều nhanh hư thoát, tôi giúp anh kêu xe cứu thương đi. Tô Thi Thi nói xong liền cầm ra điện thoại gọi 120. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.